Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155, Võ Hồn Điện Hai Sửa. Chương 155, Võ Hồn Điện Hai Sửa, cái này chẳng lẽ không là một cái tốt sao? Bỉ Bỉ Đông xem say sưa ngon lành Thiên Đạo Lưu. Nói, đối với các ngươi này đó lão trạch nam tới nói, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết chuyện thiên hạ. Cái này chẳng lẽ không là một cái tốt sao? Thiên Đạo Lưu lấy lại tinh thần, nghe nói lão trạch nam ba chữ, nhịn không được lão mặt một hồng. Nói, lão phu là đại cung phụng, không là lão trạch nam. Chẳng lẽ ngươi như vậy hảo, sẽ sưu tập thiên hạ tin đồn thú vị tới chuyên môn cho chúng ta này đó cung phụng xem? Dĩ nhiên, không phải, Bỉ Bỉ Đông nói, là cho thiên hạ người xem. Chúng ta Võ Hồn Điện phân bố liên quan đến toàn bộ Đấu La Đại Lục mỗi một tòa thành thị, thậm chí mỗi một cái thôn. Này là chúng ta ưu thế. Nếu là chúng ta lấy các nơi Võ Hồn Điện làm cơ sở, bán ra này loại báo chí cấp, thậm chí làm người đặt mua chúng ta báo chí, như vậy không phải trên cơ bản làm đến làm thiên hạ người biết tận chuyện thiên hạ sao? Bỉ Bỉ Đông nói, cái kia như thế làm đối với chúng ta Võ Hồn Điện có ích lợi gì chứ? Thiên Đạo Lưu ẩn ẩn nghĩ đến cái gì đó, nhưng là nhất thời chi gian, cũng không nghĩ rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông cười nói, đúng vậy a, chúng ta làm thiên hạ người biết tận chuyện thiên hạ, nhưng là chúng ta là làm thiên hạ người biết tận chúng ta nghĩ để cho bọn họ biết đến chuyện thiên hạ. Thiên Đạo Lưu mộng, Bỉ Bỉ Đông nói, thử nghĩ một chút, một cái liên quan tới Tinh La Hoàng thất bê bối, bị chúng ta đăng tại báo chí thượng, truyền khắp thiên hạ, này sẽ cho Tinh La Hoàng thất tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thiên Đạo Lưu đột nhiên cảm giác tay, bên trong này phần báo chí không tại chỉ là một trang giấy mà thôi. Thật độc âm mưu a, này không gọi âm mưu, này gọi dương mưu, toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng không biết có dư luận chiến chuyện này. Dư luận cao điểm không ai đi chiếm lĩnh, kia dĩ nhiên là tới trước được trước a, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Này cũng chính là vì cái gì ta đoạn trước thời gian muốn đối thuộc hạ Võ Hồn Điện tiến hành một hệ liệt nghiêm túc nguyên nhân, thiên hạ người, nhiều người miệng sói chảy vàng. Chúng ta chỉ là mượn này cái đồ vật tiến hành dẫn đạo mà thôi. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, tại chúng ta bắt lại Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, trước để cho bọn họ biến thành một cái có tiếng xấu thế lực, không tốt hơn hạ thủ sao? Đủ hung ác, có thể, lão phu thật có chút bội phục ngươi. May mắn ngươi là Võ Hồn Điện giáo hoàng, mà không là người của thế lực khác. Thiên Đạo Lưu mặc dù không biết dư luận là vì vật gì, nhưng là nghe nói Bỉ Bỉ Đông lời nói, cũng rõ ràng ý nghĩa ở đâu. Thiên Đạo Lưu đột nhiên cảm thấy tự mình nhi tử hy sinh là đáng giá. Nếu để cho Bỉ Bỉ Đông như vậy người, vẻn vẹn bởi vì một cái tình yêu, bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt đến Lam Điện Bá Vương Long Tông, kia đối với Võ Hồn Điện tổn thất quả thực là cự đại. Nếu như Bỉ Bỉ Đông biết Thiên Đạo Lưu trong lòng suy nghĩ, kia nàng tuyệt đối nghĩ muốn chơi chết này cái lão đồ chơi. Thiên Đạo Lưu suy tư một chút, nói, người này chiêu mặc dù hữu dụng, nhưng là tương ứng cũng có một cái vấn đề. Kia chính là hiếu học, đợi đến hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông kịp phản ứng thời điểm, bọn họ cũng làm cái gì Thiên Đấu Nhật Báo, Tinh La Nhật Báo, Thất Bảo Nhật Báo, Hạo Thiên Nhật Báo cái gì? Ngươi dự định đối phó thế nào? Này cái ngươi cứ yên tâm đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Chúng ta có đại lục mặt khác các đại thế lực không có ưu thế. Thứ nhất, chúng ta là cái thứ nhất tiến vào này cái lĩnh vực thế lực. Bởi vậy, chúng ta có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Đồng thời tựa như xác lập võ hồn hệ thống tiêu chuẩn đồng dạng, xác lập toàn bộ Đấu La Đại Lục truyền thông tiêu chuẩn. Chỉ cần chế định được rồi tiêu chuẩn, liền tạo thành hàng rào. Thiên Đấu, Tinh La muốn tiến vào này hành, liền chỉ có thể tiến vào chúng ta tiêu chuẩn giữa, theo tại chúng ta chế định tiêu chuẩn. Thứ hai, chính là chúng ta Võ Hồn Điện chính mình ưu thế. chúng ta là một cái toàn bộ đại lục tính chất tổ chức. Chúng ta võ hồn điện khắp toàn bộ Đấu La đại lục. Bởi vậy, chúng ta muốn thôi động nhật báo, cũng có thể phục vụ khắp thiên hạ chi dân. Nhưng là Thượng Tam Tông bọn họ chỉ là một cái tông môn mà thôi. Ảnh hưởng lực có hạn. Hai đại đế quốc mặc dù đều chiếm đại lục một nửa. Nhưng là Tinh La không ảnh hưởng tới Thiên Đấu. Thiên Đấu cũng tương tự không ảnh hưởng tới Tinh La. Thứ ba, còn lại là chúng ta tiến vào cấp độ rộng. Chúng ta nhật báo có thể theo bình dân đến quý tộc. Đều có thể xem. Nhưng là Thiên Đấu đế quốc, Tinh La đế quốc, bọn họ thì sẽ không đi chuyên môn phục vụ tại vạn dân. Bởi vậy, tương lai bọn họ cho dù là theo chúng ta bước chân, như vậy cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Trừ phi bọn họ thật có dũng khí, chủ động thiêu khởi đại lục chiến tranh, tới cùng chúng ta võ hồn điện khai chiến. Nếu không cuối cùng, bọn họ sẽ chỉ lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức, đi hướng bọn họ trung điểm. Võ hồn điện tổ chức, cơ hồ là xâm nhập hai đại đế quốc cơ sở, đều đến nông thôn này một cấp bậc. Bỉ Bỉ Đông thực sự không cách nào ngẫm lại, nguyên tắc giữa Bỉ Bỉ Đông vì sao không tiến thêm một bước. Đem võ hồn điện ảnh hưởng lực tại hai đại đế quốc bên trong quấn quanh được càng thêm chặt chẽ. Ngược lại là thành lập võ hồn đế quốc, đồng thời săn hồn hành động cùng thiên đấu trộm đoạt kế hoạch. Khiến cho võ hồn điện trở thành mất nói một phương. Cho hai đại đế quốc Thượng Tam Tông một cái liên thủ đối phó võ hồn điện cơ hội. Người sở dĩ kiêng kỵ ngươi, là bởi vì ngươi đối với hắn có chút giá trị. Nếu như ngươi đối với hắn chỉ có uy hiếp, mà không có giá trị, như vậy hắn không sẽ kiêng kỵ ngươi. Sẽ chỉ cùng ngươi làm liền xong rồi. Khắp toàn bộ đại lục sở hữu thành thị võ hồn điện công trình là một cái ưu thế. Bỉ Bỉ Đông tiếp hạ tới chính là muốn phát huy này đó ưu thế. Đem võ hồn điện cùng hai đại đế quốc quấn quanh càng chặt chẽ hơn một ít. Đế quốc lãnh thổ vạn dân là huyết nhục. Vậy liền để võ hồn điện thành vì bọn họ mạch máu. Làm võ hồn thành vì bọn họ trái tim. Một cá nhân rời đi mạch máu. Trái tim, làm sao có thể sống sót đâu. Thiên Đạo Lưu nói. Hảo. Người nghị sự chương trình thông qua cũng không khó. Kim Ngạc đã là ngươi người. Ta cũng đồng ý. Còn lại cung phụng không có gì đáng nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Liền quay người rời đi. Tiếp hạ đến lúc bên trong. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa tổ chức trưởng lão hội. Đồng thời nghiêm ngặt làm bảo mật biện pháp. Thất đại cung phụng cùng Bỉ Bỉ Đông lần nữa tới đến trưởng lão hội thượng. Bỉ Bỉ Đông xem bảy vị cung phụng cùng trưởng lão. Nói, nếu các vị đều trình diện, như vậy trưởng lão hội bắt đầu đi. Tiếp xuống, Bỉ Bỉ Đông lần lượt đẩy ra chuyện quan toàn bộ Đấu La đại lục truyền thông dự luật. Trình bày mới chức nghiệp phóng viên, cùng với phóng viên điều lệ chỉnh sửa, bán ra báo chí trở thành các đại võ hồn điện ngành nghề. Đồng thời, còn giả thiết báo chí đặt mua phục vụ. Võ hồn điện thiết ngày san, tuần san, nguyệt san, năm san, đồng thời cho phép bình thường người hướng võ hồn điện gửi bản thảo. Ưu tú tác phẩm đem bị đăng tại võ hồn điện ngày san giữa. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông còn thiết lập một hệ liệt văn học giải thưởng. Cùng với không ít tiền thưởng từ cổ vũ đại lục thanh niên tiến hành sáng tác. Ở các nơi võ hồn điện giữa, đều phải an trí một khối hình ảnh thủy tinh. Mỗi ngày đúng giờ 6 giờ, hướng đi ngang qua bình dân thông báo một ít đại lục kỳ văn dị sự từ. Hội nghị tiến hành đến cuối cùng, bỏ phiếu giai đoạn, Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc trên cơ bản đứng tại Bỉ Bỉ Đông này một bên. Còn lại ngũ đại cung phụng, không có chạm đến bọn họ lợi ích, bọn họ cũng ném xuống phiếu tán thành giúp cho thông qua. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.